Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, Kiếm Cửu Ca, tiến nhập Lăng Mộ, Lăng Thiên Hư, trời xanh kiếm vương thể. Loại này thể chất, ngàn năm vừa ra, chính là trời xanh kiếm đạo kỳ tài. Hắn một thân tu vi, cường hãn tuyệt luân, tung hoành đương đại thế hệ trẻ tuổi, có thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân danh tiếng, ngay cả là Yến Khuynh Tuyết. Hạ Thiên Vũ đám người, cũng đối với hắn tương đối kiêng kỵ, nghe nói Lăng Thiên Hư đã đi ở tất cả thế hệ trẻ tuổi đằng trước. Cũng sớm đã ở bắt đầu trùng kích địa vũ cảnh, không biết thành công không có. Nếu là hắn trùng kích địa vũ cảnh thành công, như vậy đúng là thế hệ trẻ tuổi trong, cái thứ nhất bước vào này cảnh giới, đến lúc đó còn có ai có thể là hắn địch thủ. Trời xanh vương thể, loại này thể chất ưu thế quá lớn, nghe nói hắn lấy bất diệt cảnh tu vi, giết địa vũ cảnh cường giả, ngay cả trăm chiêu cũng không dùng, đối với, nghe nói Nguyệt Thần Cung bên trong, không phải tìm được một vị trọng đồng người làm thánh nữ sao? Lần này thiên kiêu tụ hội, thật giống như không có đã gặp nàng, đông đảo ánh mắt hướng Nguyệt Thần Cung phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Nguyệt Thần Cung bên trong, cũng có mấy vị xinh đẹp phi phàm nữ tử, nhưng muốn nói đến giống như trong truyền thuyết như vậy như thần nữ lâm trần. Tuyệt sắc nghiêng thế, nhưng là một cái không có. Không khỏi, mọi người mắt lộ ra một chút thất vọng. Đáng tiếc, xem ra lần này thịnh hội, phải không có thể thấy hình dáng, mọi người không khỏi có chút tiếc nuối. Đối với cái này vị thần bí thánh nữ, tại chỗ không có ai không hiếu kỳ. Bọn họ rất muốn biết, cùng Yến Khuynh Tuyết so với, vị này thánh nữ sẽ hay không càng hơn một bậc. Lục đại siêu cấp tông môn cũng đã đến, hiện tại chỉ còn lại có Thiên Kiếm Tông, sẽ có thể nhìn thấy Lăng Thiên Hư đi. Không để cho mọi người chờ đợi quá lâu, rất nhanh, nơi xa chân trời, truyền đến bén nhọn vô cùng ba động, tất cả ánh mắt nhìn lại, tầm mắt trong, xuất hiện một thanh cự kiếm. Dài đến ngàn trượng, phóng thích ra kinh khủng kiếm khí, mà ở này cự kiếm trên, lại xây dựng một tòa cung điện, kia cung điện ở trên vân không, chung quanh sương mù lượn lờ, tựa như tiên sơn lầu các, mơ hồ còn có thể thấy được lụa trắng thị nữ, ở trong cung điện đùa giỡn chơi đùa, không hổ là Thiên Kiếm Tông, khí phái chính là lớn, lại ngay cả kiếm vân các cũng cầm đi ra ngoài, xách xách. Ta nhưng là nghe nói này kiếm vân các uy lực, có thể so với một vị trí thiên vị cường giả, tầm thường chân quân, ngay cả thứ nhất kích cũng đỡ không nổi, chính là Thiên Kiếm Tông một đại trọng bảo cho tới nay. Thiên Kiếm Tông ở bảy đại siêu cấp tông môn trong, mơ hồ có đệ nhất tông môn tình thế, bọn họ phong cách hành sự, so với những khác mấy đại siêu cấp tông môn, cũng đích xác càng muốn trương dương một chút mọi người phát ra sợ hãi than. So với những khác mấy đại siêu cấp tông môn bước lên, Thiên Kiếm Tông làm cho người ta rung động không thể nghi ngờ càng thêm cự đại. Mang đến mãnh liệt thị giác trùng kích, mọi người sâu trong nội tâm, đối với Thiên Kiếm Tông kính sợ càng sâu. Yến Khuynh Tuyết, Hạ Thiên Vũ, Tử Thiên Hòa đám người, cũng ánh mắt ngưng trọng, nhìn chăm chú hướng lối vào cung điện một người. Này là một cái nhìn qua rất trẻ tuổi thanh niên. Mặt như quan ngọc, mày kiếm mắt sáng, mi tâm vị trí, in dấu một thanh tiểu kiếm ký hiệu, này ký hiệu cũng không phải bài trí, vẻn vẹn chẳng qua là hướng kia ký hiệu nhìn một cái. Sẽ làm cho người khác cảm thấy bén nhọn cảm giác, là, vâng, đúng, kiếm cửu ca, nghe nói kiếm cửu ca mới ra đời rất bất phàm, hắn vừa ra đời, liền dẫn động Thiên Kiếm Tông kiếm lâm bên trong, vạn kiếm chỉ chín đạo tiên thiên kiếm khí. Đem dung nhập vào thể nội kiếm lâm, đây là Thiên Kiếm Tông bên trong một chỗ thánh địa. Phải biết, Thiên Kiếm Tông là một cái kiếm đạo đại tông, tông môn trên dưới mọi người, toàn bộ cũng là kiếm tu. Thế nên đương nhiên, Thiên Kiếm Tông bên trong có vô số bảo kiếm mân ni cả kiếm lâm. Bảo kiếm đạt hơn vạn chuôi, trong đó kém cỏi nhất cũng là trung phẩm linh kiếm, thượng phẩm linh kiếm chiếm cứ một thành. Lại càng không thiếu cực phẩm linh kiếm mân ni mà nhiều như vậy kiếm để ở chung một chỗ. Kiếm khí va chạm, lẫn nhau dung hợp, dần già, sẽ sinh ra tiên thiên kiếm khí loại này đồ vật, cho nên ở kiếm lâm trung tâm, liền chế tạo một chỗ vạn kiếm chi, dùng để bồi dưỡng tiên thiên kiếm khí. Nói như vậy, mỗi cách 100 năm, mới có thể đản sinh một đạo tiên thiên kiếm khí, mà kiếm cửu ca vừa ra đời, liền khiến cho vạn kiếm chi phản ứng, đem 9 đạo tiên thiên kiếm khí dung nhập vào thể nội. Năm đó chuyện này, chấn động cả thiên kiếm tông, thậm chí khiến cho những khác mấy đại tông môn chú ý. Thể nội dung nhập vào 9 đạo tiên thiên kiếm khí, đây là đại kỳ ngộ, đại cơ duyên, kiếm cửu ca cũng là kiếm đạo kỳ tài. Nếu như không có Lăng Thiên Hư người này mà nói, như vậy hắn mới là thiên kiếm tông đương đại đệ nhất nhân, nói không tệ. Chỉ có thể nói cùng Lăng Thiên Hư sanh ở một cái thời đại. Là hắn bất hạnh đi, kiếm vương thể Lăng Thiên Hư, chờ hắn trưởng thành, thiên kiếm tông sợ rằng thật muốn trở thành đông vực lục châu đệ nhất tông môn, mọi người cảm thán. Cái gì là vương thể? Vương thể là nhất định có thể bước vào thiên vũ cảnh tồn tại. Hơn nữa vương thể so với ngang cấp thiên vũ cảnh, chiến lực mạnh quá nhiều. Một vị vương thể, muốn chiến thắng mấy cái ngang cấp người, dễ dàng. Kiếm cửu ca, Lăng Thiên Hư chưa có tới sao? Hạ Thiên Vũ thanh âm vang, lên tiếng hỏi Thamani bọn họ nhất chú ý. Tự nhiên chính là Lăng Thiên Hư, dù sao người kia, áp tại bọn họ trên đỉnh đầu. Đã quá lâu, Lăng Sư Đệ còn đang bế quan, hiện tại thoát thân không ra. Bất quá chờ hắn đạp nhập địa vũ, hắn từ sẽ đi qua. Kiếm cửu ca chậm rãi nói. Hắn so sánh với Lăng Thiên Hư lớn tuổi hơn một tuổi. Coi như là Lăng Thiên Hư sư huynh, mà hắn mà nói rơi xuống sau, để cho rất nhiều người mặt sắc ngưng trọng. Lúc trước mặc dù có suy đoán, nói Lăng Thiên Hư ở trùng kích địa vũ cảnh, nhưng cuối cùng không có chứng minh thực tế, mà hiện tại kiếm cửu ca tự mình chứng thật chuyện này. Như vậy ý nghĩa lại đem bất đồng, đạp nhập địa vũ cảnh. Cũng không là một việc chuyện dễ, Lăng Thiên Hư lại có mấy thành nắm chắc, Tử Thiên Hỏa hỏi, Lăng Sư Đệ thiên tư vô song, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, hắn có 10 thành nắm chắc. Kiếm cửu ca trả lời. Nghe vậy, mọi người thần sắc lại càng trầm trọng mấy phần, xem ra lần này tiến nhập vương giả lăng mộ, cũng phải nghĩ biện pháp tìm kiếm cơ duyên, tranh thủ đạp nhập địa vũ cảnh. Nếu không cùng Lăng Thiên Hư chênh lệch, sẽ càng lúc càng lớn. Mấy đại thiên kiêu đối diện liếc mắt, đều từ đối phương trong mắt thấy cấp bách. Bọn họ những người tuổi trẻ này, giống nhau cạnh tranh kịch liệt, người nào cũng không muốn bị vứt ở phía sau. Chư vị, người đã đến đông đủ, chúng ta lên đường đi. Kiếm cửu ca đạo. Hừ, đến lăng mộ bên trong, hết thảy liền các bằng thủ đoạn. Ta cũng sẽ không lưu thủ, ta cũng vậy nghĩ lãnh giáo một chút nhóm các ngươi thủ đoạn. Ta nghĩ đến lúc đó hẳn là cũng sẽ có cơ hội. Mấy đại thiên kiêu ánh mắt trao đổi hạ xuống. Chiến ý mãnh liệt, bọn họ đều là riêng của mình tông môn đệ nhất nhân. Người nào cũng không phục người nào. Lập tức, một nhóm người đi tới sương mù dày đặc bên ngoài, canh giữ ở sương mù dày đặc phía ngoài cường giả. Cũng là các đại tông môn thông thiên cảnh nhân vật, lập tức rối rít dặn dò, để cho bọn họ cẩn thận làm việc. Trưởng lão yên tâm, ta sẽ không cô phụ tông chủ hậu vọng. Mấy đại thiên kiêu trong mắt cũng đầy dẫy bừng bừng dã. Tâm ni rồi sau đó, bọn họ riêng của mình lấy ra một khối ngọc bài, tiến nhập nùng vụ trong, chỉ thấy ngọc bài trên, tản mát ra một tầng tia sáng. Này đủ để giết chết thông thiên cảnh cường giả thiên sát chướng khí. Hoàn toàn không cách nào xâm nhập. Đây là thiên vũ cảnh cường giả dùng luyện chế ngọc bài. Hừ, kia tiểu tử lại còn không qua đây. Phải không muốn tỉ tỉ của hắn mệnh sao? Sương mù dày đặc bên cạnh, vô lượng cung đại trưởng lão Mục Vân Hạc ánh mắt rét lạnh. Nếu là Ninh Giang lần này không đến, như vậy hắn vô lượng cung cũng chỉ có thể là thủ tồi hoa. Bá, đang lúc này, chân trời một đạo thân ảnh nhanh chóng bay tới. Hết chương.